Vạn đạo Long Hoàng, chương 3061, Lục Minh bị nhốt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bảo Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hóa thành thanh giáp cổ thần, không có chút nào giữ lại, dùng hết toàn bộ lực lượng, một đạo kinh khủng mũi thương bắn ra, sau đó nổ bể ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng hủy diệt đánh vào đại trận màn sáng, nhưng là đại trận cũng chỉ là run một cái, liền khôi phục bình thường. Tiểu tử này, lại có thực lực cường đại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Minh bùng nổ công kích, Đặng Tu trong lòng cũng phi thường chấn kinh. Sau đó âm thầm may mắn, còn tốt không có trực tiếp đối Lục Minh động thủ, mà là đem Lục Minh dẫn tới tấm bia đá này phía dưới, dùng âm dương đại trận vây khốn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn lập tức lại nở nụ cười. Hắc hắc hắc tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, tòa đại trận này, dựa vào man lực là không phá nổi. Phá, phá, phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không thèm để ý đối phương, không ngừng phát động công kích. Hắn nhất định phải phá mở tòa đại trận này, cứu ra Thu Nguyệt, bằng không thì Thu Nguyệt liền bị người đoạt xá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điên cuồng là phát động công kích từng đạo kinh khủng mũi thương, đánh vào màn sáng phía trên, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Mặc kệ Lục Minh làm sao công kích, màn sáng chỉ là chấn động nhẹ nhẹ một lần, một chút việc đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ mạnh đi nữa lực lượng oanh kích đều là giống nhau. Hoàn toàn không phá nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh ngừng lại, trong mắt cực kỳ âm trầm. Lão Lượng, ngươi không phải có thể cảm ứng đại trận năng lượng sao? Trước đó lão gia hỏa kia mang ta lúc tiến vào, ngươi sao không sớm cho ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho Lượng Tự Quyết truyền âm. Lần trước bọn họ gặp được phục sát, Lượng Tự Quyết liền từng sớm cảm ứng được đối phương bày ra đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao một lần này, không có nhắc nhở hắn, nếu như sớm nhắc nhở hắn, Lục Minh có cảnh giác tự nhiên là sẽ không bị đại trận khốn trụ. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão nương là trận chữ tên kia, cái gì đại trận đều có thể cảm ứng ra đến, lần trước có thể cảm ứng ra đến, là bởi vì đối phương bày ra đại trận là sát trận, hơn nữa còn là mới vừa bố trí xuống không lâu, năng lượng bành trướng, cho nên mới bị lão nương cảm ứng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đại trận này, chính là khốn địch đại trận, năng lượng cực kỳ ôn hòa, đặc biệt là bố trí xuống không biết bao nhiêu năm, bình thường không phát động, không có một chút năng lượng phản ứng, ta sao có thể cảm ứng được. Lượng Tự Quyết khó chịu kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh không nói gì, cái này thật đúng là không thể trách Lượng Tự Quyết. Ta ngược lại thật ra trước đó liền nhìn ra nơi này có một cái đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh thức hải, vang lên một đạo khác thanh âm. Thanh âm này, rõ ràng là mệnh hồn nguyên thạch thạch linh thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đã sớm nhìn ra, sao không nhắc nhở ta? Chấm, Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn cần nhắc nhở, thân làm mệnh hồn nguyên thạch chủ nhân, nếu như ngay cả như vậy chút vấn đề, đều không giải quyết được, về sau tại sao cùng mặt khác đối thủ cạnh tranh cạnh tranh? Làm sao chấp trưởng hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch, làm sao xưng là vũ trụ bá chủ? Thạch Linh liên tục hỏi lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, Lục Minh bị hỏi ngây ngẩn cả người, sau đó cắn răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa này thế mà cố ý không nhắc nhở, Lục Minh hận không thể đem chân đạp trên mặt của hắn. Lục Minh hận đến nghiến răng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi có thể có biện pháp nào ra ngoài? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, Thạch Linh cùng Lượng Tự Quyết chăm miệng một lời, Lục Minh kém chút thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại tuyệt vọng sao? Ta nói qua, ngươi là căn bản ra không được, đại trận này, liền xem như thần vương đỉnh phong cường giả cưỡng ép công kích cũng phá không ra, chỉ có dựa vào phương pháp đặc thù, mới có thể đi ra ngoài. Đặng Tu cười ha ha, nhìn xem Lục Minh bị đả kích bộ dáng, hắn cũng rất sảng khoái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương pháp đặc thù, Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, ngươi nghĩ biết rõ cái gì phương pháp đặc thù? Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đặng Tu cười một tiếng, hướng về tấm bia đá kia nói. Phá giải đại trận này phương pháp chính là cái này trên tấm bia đá bí thuật âm dương thần đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tu luyện thành âm dương thần đồng, rất dễ dàng liền có thể phá tòa này âm dương đại trận. Bí thuật âm dương thần đồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thạch bi. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, muốn tu luyện thành âm dương thần đồng, là có điều kiện nhất định phải hai người, khống chế hai loại hoàn toàn ngược lại thần phẩm thần lực, hơn nữa tâm ý tương thông, mới có thể tu luyện thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cho dù điều kiện phù hợp thiên phú tuyệt thế, không có cái 100 năm, không cách nào lĩnh ngộ thành công, điều kiện này thế nào? Đơn giản a, ha ha ha, nói đến phần sau, Đặng Tu càng là điên cuồng cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói điều kiện này, Lục Minh căn bản không có khả năng đạt thành. Muốn tu luyện âm dương thần đồng, nhất định phải hai loại hoàn toàn ngược lại thần phẩm thần lực, cái này nhất định phải hai người, hơn nữa tâm ý tương thông mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù dạng này, coi như thiên phú kinh người, ít nhất cũng phải tiêu phí 100 năm, mới có thể lĩnh ngộ thành công. 100 năm, Thu Nguyệt sớm đã bị chủ nhân hắn đoạt xá thành công. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Đặng Tu mới có thể đem điều kiện này nói ra, bởi vì hắn căn bản không sợ Lục Minh có thể tu luyện thành công, hắn chuyên môn nói ra khí Lục Minh. Biết rất rõ ràng biện pháp lại không thể tu luyện, hắn nghĩ nhìn xem Lục Minh đến cỡ nào tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Lục Minh sắc mặt chẳng những không có tuyệt vọng, con mắt ngược lại sáng lên, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai loại hoàn toàn ngược lại thần phẩm thần lực Lục Minh nắm trong tay Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực không phải liền là hai loại hoàn toàn ngược lại thần phẩm thần lực sao? Một dương một âm, một loại chí dương, một loại chí âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác khống chế hai loại thần lực cần hai người, mà Lục Minh một người liền có. Còn có cần tâm ý tương thông, hai người tâm ý lại tương thông, cái đó có một người tương thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Lục Minh ở Thu Nguyệt bị đoạt xá trước đó lĩnh ngộ thành công, liền có thể thoát khốn, cứu ra Thu Nguyệt. 8 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Đặng Tu nói tới cái kia thạch nhãn, còn có 8 năm, liền có thể đoạt xá thành công, Lục Minh nhất định phải ở trong vòng 8 năm, lĩnh ngộ thành công. Lập tức Lục Minh không để ý Đặng Tu tại thạch bi phía dưới ngồi xếp bằng, bắt đầu tinh tế quan sát trên tấm bia đá phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, còn muốn lĩnh ngộ âm dương thần đồng, nằm mơ à, Đặng Tu khinh thường cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn 1.000.000 cái không tin Lục Minh có thể lĩnh ngộ thành công, đầu tiên cần hai loại hoàn toàn ngược lại thần phẩm thần lực Lục Minh liền không khả năng có được. Hắn cho rằng Lục Minh là tuyệt vọng, biết rõ ra không được dứt khoát ở cái kia giả vờ giả vịt làm cho hắn thấy thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc hắc, chậm rãi chờ a, chờ chủ nhân đoạt xá thành công, sẽ tới giết ngươi. Đặng Tu cười lạnh, lui sang một bên, giám thị lấy Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn tâm toàn ý nhìn xem trên tấm bia đá phù văn. Trên tấm bia đá, phủ đầy từng đầu huyền diệu phù văn, hai bên xen lẫn quấn quanh, tạo thành hết sức huyền diệu đồ án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn một hồi, thì có loại choáng váng cảm giác, loại này âm dương thần đồng, chính như Đặng Tu nói tới, coi như điều kiện phù hợp thiên phú tuyệt thế, cũng không có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ thành công, độ khó quá lớn, so Lục Minh bất luận một loại nào bí thuật còn khó hơn lấy tu luyện. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Minh tiếp tục tham ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua mấy tháng, Lục Minh rốt cục nhìn ra một điểm mặt mày. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.